Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 374, khóa lại. Gocchuyenaudio.com. Ánh đèn rất mờ, chỉ đủ để nhìn thấy hình bóng hai người, cửa sổ mở, ừng chốc đong đưa yếng lá ây xào xạc ang đến ột chú thông khí. Tần Hư Lôi ngồi ở trước Y Ửng, Hìn Hàn Ăn Hạo đóng cửa ải xong cũng tới đến bên Y Ửng, ngồi xuống, Hìn cô khẽ ỉm cười, ươn tay ấm cằm ùa cô ói. Ngủ đi, Tần Hư Lôi lộ a nụ cười gọt ngào, ao đó dịch ào bên trong, Ản Văn Hạo Yên nằm uống, cô dịu dàng ựa vào trong ngực của hắn, nghe tiếng im đập mạnh mẽ, cô thỏa mãn cười một tiếng, vươn tay khẽ đặt trước lồng ngực rắn chắc của hắn, theo như giữ chặt trái tim của hắn, tâm tình hơi phập phồng bất bình, ngẩng đầu lên, tràn ngập yêu thương, nhìn Hàn Văn Hạo, hai mắt lộ ra một chút mập mờ. Hàn Văn Hạo cũng nhìn cô, khẽ cười một tiếng, vươn tay véo nhẹ cằm của cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn hỏi. Thế nào, Tần Thư Lôi không nói gì, chỉ nhìn Hàn Văn Hạo không lên tiếng, trong hai tròng mắt có chút thẹn thùng và mê ly. Hàn Văn Hạo nhìn cô như vậy, liền hiểu ngay, cười một tiếng, hơi ngồi dậy ép nhẹ ở trên người cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, bất đắc dĩ nói. Đã làm mẹ rồi, sao vẫn xấu hổ như thế? Lần đầu tiên của em cho anh còn không có bao lâu đâu. Tần Thư Lôi nhìn hắn khẽ cắn hàm, cô ở nước ngoài lớn lên, mặc dù thân thể chưa đụng chạm với đàn ông, nhưng vẫn vô cùng khao khát loại dung hợp với nhau, huống chi cô mang thai. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp một cái, bữa tiệc đính hôn đó, hai người ở trong phòng VIP chung một chỗ, nhớ tới lúc ấy thân thể cô trần truồng, mồ hôi ướt đẫm, nằm trên ghế ở cửa sổ sát đất kêu nhỏ, hắn thương tiếc cười cười nói. Ừ, hả, Tần Thư Lôi không hiểu, cười hỏi. Đây là ý gì? Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, nắm cằm của cô, cảm tính nhìn cô nói. Còn có thể là ý gì? Anh hiểu rõ ý của em. Hai mắt Tần Thư Lôi mê ly, nhìn hắn, trong lòng. Bang, một tiếng, giờ khắc này, cô cảm giác hắn yêu mình, cô không tự chủ được vươn tay, nhẹ kéo cổ của hắn, đột nhiên đưa môi của mình, ở trên môi mỏng hấp dẫn của hắn nhẹ nhàng hôn, Hàn Văn Hạo bất động, chỉ cúi đầu nhìn cô, trong đầu lóe lên hình ảnh cô gái đêm qua khóc đến khổ sở, không ngừng vỗ vai của mình, nước mắt từng giọt lăn xuống, hắn không nghĩ nữa, cúi đầu, hôn trên môi Tần Thư Lôi lập tức mở đôi môi đỏ mọng, quấn lấy đầu lưỡi hắn, thân thể bắt đầu kích động phập phồng, hai tay vuốt ve sau lưng Hàn Văn Hạo, hai chân ở giữa hai chân hắn cuộn tròn. Tay đã duỗi tới cổ áo của hắn, thừa dịp Hàn Văn Hạo cuồng nhiệt hôn, buông lỏng cúc áo sơ mi của hắn, cởi áo sơ mi của hắn ra, sau đó hai tay di chuyển trên vai hắn, phát hiện đường cong thân thể người đàn ông này hấp dẫn thật sự quá mê người, cô bắt đầu thở hổn hển, lại đưa hai tay, buông lỏng cúc áo sơ mi của mình, cởi đồ lót của mình, phơi bày hai bầu ngực sáng bóng mê người. Nhưng Hàn Văn Hạo chỉ hôn đôi môi của cô, hai tay ở phần lưng khêu gợi của cô, khẽ xoa. Tần Thư Lôi đột nhiên lật người, ngồi ở trên người của Hàn Văn Hạo, cái giường phát ra âm thanh. Két, trong lòng Hạ Tuyết, phịch, một tiếng, ngẩng đầu nhìn Daniel vẫn đứng ở cửa vừa nhìn mình, nhẹ tay nhấn khóa tâm, mặt của cô đỏ lên, cảm giác có chút kháng cự, miễn cưỡng cười, nhìn Daniel nói. Két, đột nhiên em nhớ còn có chuyện chưa nói với Gia Gia, vậy. Anh ngủ trước, em ra ngoài một chút sẽ trở lại. Tại Trung Truyền, net, gocchuyenaudio.com. Cô vừa nói xong, đi tới cửa phòng, một tay cầm khóa cửa, vặn thế nào cũng vặn không ra, cô nhíu mày, vặn thêm mấy cách, nhưng vẫn vặn không ra, cô kỳ quái quay đầu nhìn Daniel mỉm cười nói. Đây là, chuyện gì xảy ra, làm sao không mở được, Daniel không nói lời nào, chỉ mập mờ, hấp dẫn nhìn cô, mở cổ áo, lộ ra lồng ngực rắn chắc thân thể của hắn tùy thời sẽ phát ra hơi thở tôn quý, giống như hắn chính là một vị vua ôn nhu, lúc nhìn hắn, cho tới bây giờ đều tao nhã, hấp dẫn như vậy. Ngày trước cũng có danh viện vinh hạnh cùng hắn phát sinh tình cảm ngắn ngủi, cũng rất khó quên được sự vuốt ve dịu dàng của hắn, làm cho người ta có cảm giác say mê. Daniel nhìn Hạ Tuyết chăm chú, bóng lưng màu trắng đơn thuần, không ngừng lắc lắc khóa cửa kia, mở không ra, hắn biết cô muốn chạy trốn, liền cười nhẹ một tiếng, sau đó đi tới phía sau của cô, đưa hai tay ôm eo của cô, cúi đầu ở tai của cô vừa hôn, vừa thấp giọng khàn khàn nói. Đứa ngốc anh khóa cửa em không mở được. Hạ Tuyết quay đầu, nhướng mày, nhìn hắn có chút căng thẳng, cười hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Anh còn có chiêu này nữa? Daniel bật cười, ôm chặt thân thể của cô, hai tay ở đặt nhẹ lên chiếc bụng trơn nhẵn của cô, cúi đầu nhỏ giọng giống như đang thì thầm nói. Lúc trước anh không có ở cùng em, anh cũng quên mất, anh cũng đã từng chơi trò, chẳng hạn như học được cách khóa cửa chỉ có mình đóng lại, người kia không mở được. Thế nào, em muốn đi ra ngoài? Me, why? Hạ Tuyết không lên tiếng, thở hổn hển nói. Anh thật sự rất hư à, cái này gọi là hư sao? Daniel nói vừa xong, lại xoay thân thể của cô, dưới ánh đèn nhỏ màu vàng, ngắm nhìn cô thật sâu, hai mắt lấp lánh, hắn cười quyến rũ, đưa một cái tay, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hấp dẫn hỏi. Sợ sao, Daniel, đây là đang ở nhà người ta. Hạ Tuyết nhắc nhở hắn. Daniel nhìn Hạ Tuyết chăm chú, sau đó, nghiêm túc cười hỏi. Vợ chưa cưới, nếu như tối nay anh nghĩ muốn em. Em cho anh không, em, Hạ Tuyết đã quên mình còn có một thân phận khác. Lúc cô vừa định cự tuyệt, Daniel đã nhanh chóng hôn lên môi của cô, hai tay nắm chặt eo nhỏ của cô, kéo thân thể của cô sát vào ngực mình, cuồng nhiệt xâm chiếm đầu lưỡi của cô, tay đã kéo chiếc váy của cô lên, lộ ra đôi chân dài trắng tinh, áo lót đỏ thẫm, màu sắc vô cùng khêu gợi. Daniel, Hạ Tuyết sốt ruột muốn đẩy hắn ra, lại bị Daniel một tay bế ngang cả người cô, đặt lên giường, không đợi Hạ Tuyết phản kháng, cũng đã đè chặt trên người của cô, hôn chặt môi của cô, mút đầu lưỡi của cô, cảm giác thân thể cô mềm mại, hắn kìm lòng không được buông lỏng cúc áo sơ mi của mình, cởi áo sơ mi trắng, ném xuống đất, lộ ra bắp thịt rắn chắc thường vận động thể thao, hắn đưa cánh tay kiên cố ôm chặt cô vào trong ngực của mình, không cho cô phản kháng, hôn môi của cô. Cách chương.